Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2227 thịt đường tăng 1. Tại đây loại trong chớp mắt, Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình tuyệt đối có thể làm được đẩy hắn ra ngoài. Chỉ cần để hắn động tác đốn trên một trận, sẽ bỏ qua sinh môn, khi đó môn vẫn còn, nhưng đi vào chính là cái chết. Thế nhưng trong một ý nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, xuyên qua huyền môn, hết thảy trước mắt đều biến mất, lại trở về trong hiện thật, chính mình còn đứng ở đáy hố, trước mặt chính là luyện thi vại, tất cả vẫn là như cũ, chỉ có điều luyện thi vại trên nhiều hơn một người. Bích Thanh, nàng trôi nổi ở luyện thi vại trên, yên lặng đang nhìn mình. Diệp Thiếu Dương lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn tới, không gặp Ngô Đồng mọi người, lập tức căng thẳng hỏi, bọn họ đây, ta đã đưa bọn họ đi ra ngoài. Bích Thanh nói, Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, nói, không tồi không tồi, ngươi vẫn tính là thủ tín dùng, ta không nghĩ tới, ngươi thật có thể phá ta trận pháp này, ngươi là làm thế nào đến? Bát môn độn giáp. Xác thực rất tinh diệu, có điều cũng là tuần hoàn cửu cung bát quái nguyên lý. Chỉ cần thôi diễn ra quy luật, ngươi cũng có thể ung dung phá trận. Ngươi làm sao có khả năng biết ta bày trận quy luật? Vậy ta không biết, ta nói chính là trên bản chất quy luật. Mặc kệ ngươi làm sao bày trận, tương sinh tương khắc nguyên lý đều là bất biến chứ. Nguyên lý gì? Tiên thiên bát quái. Bích Thanh hơi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người thật sự gặp tiên thiên bát quái? Không phải vậy đây, lẽ nào ta thực sự là tìm vận may đi ra? Bích Thanh trầm mặc chốc lát, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mao Sơn đệ tử, Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh sóng mắt lưu động, tựa hồ muốn biết Thanh nội tâm hắn ý nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nói, ta đã thực hiện hứa hẹn, ngươi đáp ứng việc của ta, có thể nói cho ta, liên quan với Thanh Ngưu Tổ Sư, ngươi biết cái gì? Hích, Thanh Ngưu Tổ Sư, tu chính là luân hồi đạo, ở trong luân hồi vượt kiếp chứng đạo, không ngừng đầu thai, trải qua nhân thế, ta nói không sai chứ? Bích Thanh không nói lời nào, biểu thị ngầm thừa nhận, hắn có một đời. Theo ta là nhận thức, tên gọi Lý Hạo Nhiên, lúc ấy có một sư muội cùng ngươi giống nhau như đúc, tên là Tô Mạt, vì lẽ đó ta vừa bắt đầu đem ngươi sai xem là nàng. Bích Thanh vẻ mặt hơi có biến hóa, hơi cúi đầu, trầm tư chốc lát, ngẩng đầu nói rằng, còn gì nữa không? Cái này không còn. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, Thanh Nghiêu ở đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, đột nhiên le lưỡi một cái, phun ra ba chữ, không biết, cái gì? Bích Thanh sắc mặt đại biến, ngươi không biết, a, ta không nói ta biết a, có điều ta có thể giúp ngươi tìm hắn, ngươi ở gạt ta. Bích Thanh lạnh rên một tiếng, đột nhiên đưa tay ra, một đạo hắc phong bay ra, hướng sườn dốc phương hướng cuốn tới. Ở Diệp Thiếu Dương hai người đối thoại thời điểm, Trần Hiểu Vũ xem không ai chú ý mình, len lén bắt đầu đi ra ngoài, kết quả mới vừa bò đến một nửa. Bích Thanh đột nhiên phát động tập kích, không thể làm gì khác hơn là xoay người. Phương pháp chống đối, cực kỳ cật lực địa ngăn trở hắc phong. Ngươi như không nói thật, ta liền giết hắn, ta nói chính là lời nói thật. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cười cợt, ngươi muốn giết cứ giết, hắn không có quan hệ gì với ta. Diệp Thiếu Dương, ngươi ta là sư huynh ngươi a, ngươi có cái gì liền nói cho nàng a. Trần Hiểu Vũ bất đắc dĩ, ra mặt cũng không muốn. Á đù, ngươi thật là đủ vô liêm sỉ a, hiện đang muốn làm ta sư huynh. Trần Hiểu Vũ nhìn hắn dáng vẻ, liền biết hắn không muốn giúp chính mình. Nói không chắc còn có thể dùng kỹ dụ dỗ Bích Thanh xuống tay với chính mình. Cắn răng một cái, bỗng nhiên đẩy một cái trên vai yêu phó hầu vương. Nói rằng, người thay ta chết đi. Hầu Vương bị hắn đẩy mạnh trong gió lốc, lập tức ra chóc thịt bong, một thân tu vi bắn ra, chặn lại rồi bão táp phần lớn sức mạnh. Trần Hiểu Vũ nhân cơ hội bước ra lùi về sau, né tránh bão táp truy kích, xoay người liền chạy, một bên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn yêu phó, mặt quỷ hầu, ở trong cơn bão táp giấy rùa, nhưng hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt có khiếp sợ cùng tuyệt vọng, nhưng không hề có một chút cừu hận. Đây chính là người hầu vận mệnh. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Hầu Vương là một người làm chuyện nên làm. Chí ít là chính hắn cho rằng chuyện nên làm. Đem thân thể cùng hồn phách đồng thời dẫn nhiên. Trình độ lớn nhất địa ngăn cản bão táp đi tới hóa thành một bồi tinh phách. Bay múa đầy trời. Trần Hiểu Vũ một đường không quay đầu lại, lao nhanh lên mộ đạo, nhanh chóng bỏ chạy. Xúc sinh, Diệp Thiếu Dương cắn răng mắng, tức giận đem nắm đấm nắm đến kéo kẹt hưởng. Quay đầu nói với Bích Thanh, ngươi không giết hắn. Tuy rằng Trần Hiểu Vũ đã chạy, có điều Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Bích Thanh nếu như đi truy, vẫn là có thể đuổi theo. Không có hứng thú. Bích Thanh từ tốn nói, từ luyện thi vại trên nhảy xuống, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, nói rằng, ngươi đến cùng có biết hay không Thanh Ngưu tam tích. Diệp Thiếu Dương khóe miệng méo sạch, cái này ta có thể giúp ngươi hỏi thăm, vì lẽ đó, ngươi thật sự lừa ta. Bích Thanh sắc mặt chìm xuống, hướng Diệp Thiếu Dương từng bước một đi tới, lạnh lùng nói. Ngươi biết lừa dối kết cục của ta sao? Đem ta chộp tới làm áp trại phu nhân sao? Bích Thanh sửng sốt một chút, nói, ngươi thật giống như không sợ. Sợ sệt hữu dụng không? Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, ta lại đánh không lại ngươi. Hà tất phản kháng, ngoài miệng thì nói như vậy. Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng là ý nghĩ bay lộn. Như thế nào mới có thể từ Bích Thanh thủ hạ trở về từ cõi chết? Tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Bích Thanh bóng người lóe lên, cư trú mà lên, mở ra hai tay bên trong bắn ra một nguồn sức mạnh vô hình. Hướng Diệp Thiếu Dương kéo tới. Diệp Thiếu Dương ngay tại chỗ lộn một vòng, né tránh tập kích, mới vừa đứng lên đến. Đột nhiên phát hiện hai chân căng thẳng. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản gạch đá lát thành mặt đất. Không biết lúc nào đã biến thành một vũng vũng máu. Hai con huyết tay từ trên mặt đất duỗi ra đến, nắm lấy cổ chân của chính mình. Này đương nhiên đều là Bích Thanh thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương tuy rằng giật mình, thế nhưng cũng không hoảng loạn. Rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đọc thầm kiếm quyết, thấp giọng một chiêu kiếm lao đi, đem hai cái tay cánh tay chặt đứt. Tay trái đánh ra mấy tờ linh phù, lạc trong vũng máu, lập tức từ một tiếng bốc lên khói trắng. Diệp Thiếu Dương một cái bước ra nhảy tới, mượn lực sau khi hướng về không có vũng máu trên bậc thang nhảy xuống. Bích Thanh ngón tay hơi động, người đột nhiên bay lên đến, cánh tay điếu trên không trung, một đoàn màu cam ngọn lửa từ lòng bàn tay bốc cháy lên, hóa thành một con chim hình dạng, cầm lấy Bích Thanh hai tay. Hướng Diệp Thiếu Dương cấp tốc bay tới, đòn đánh này, tốc độ nhanh chóng, hầu như không thể phòng ngừa. Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, một cái trách hoạt, hiểm mà lại hiểm địa né tránh quá khứ. Bích Thanh nhíu mày một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương có thể tách ra chính mình đòn đánh này. Khẽ mỉm cười, điều khiển cháy điểu, lần thứ hai bay tới. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai né tránh, thế nhưng lần này Bích Thanh không có một chút nào dừng lại. Một cái xoay người, vu hồi tấn công, Diệp Thiếu Dương nhấc lên hoàn toàn tinh thần, đem Mao Sơn Lăng Không Bộ cũng triển khai đến tuyệt đỉnh. Ở sườn dốc trên bậc thang khoảng trừng, trái phải trượt, một lần lại một lần địa tránh thoát tập kích, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.